Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 323 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi cho rằng nhất định phải chỉnh đốn sở tài chính, cần phạt thì xử phạt, cần bãi nhiệm phải bãi nhiệm. Chủ tịch tỉnh Hàn nói đúng. Sở tài chính quả thật nên nghiêm túc chỉnh đốn lại việc này. Từ trước tới nay, sở tài chính nắm giữ điều phối, cấp tài chính tiền bạc, các đơn vị dưới quyền đối với bọn họ đều hết sức khách khí. Điều này làm cho bọn họ dần dần hình thành một tác phong của người bề trên, thái độ cũng trở nên kiêu căng, tác phong ngạo mạn, hiệu suất công việc cũng tự nhiên không thể nâng cao lên. Tiêu Hồng Tân líu loát nói một lượt, ngoại trừ tỏ vẻ ủng hộ ý kiến của Hàn Đông, Tiêu Hồng Tân cũng đưa ra phương án điều chỉnh tổng thể, đưa ra tiêu chuẩn dùng người. Đối với việc này, Hàn Đông không hề tỏ ra một chút bất ngờ, bởi vì Tiêu Hồng Tân tuy rằng phân công quản lý sở tài chính nhưng lại không khống chế được sở tài chính. Lần này anh phải điều chỉnh sở tài chính, cũng thừa dịp lần này sẽ an bài một ít người của chính mình. Nếu không phải như vậy, anh cũng sẽ không nói những lời tốt đẹp như vậy. Tôi thấy, ngoại trừ sở tài chính, những bộ ngành khác đồng thời cũng phải xem lại tác phong làm việc mới được. Mục đích của Hàn Đông không chỉ nằm ở việc điều chỉnh nhân sự của sở tài chính, mà đồng thời nhân hoàn cảnh này cùng với Tiêu Hồng Tân làm quen với công việc của cán bộ giám sát kiểm tra. Chuyện này Hàn Đông đã chuẩn bị kỹ từ trước. Trước tiên, nhất định phải có sự thống nhất ý kiến tổng thể nội bộ chính quyền tỉnh. Như vậy mới có thể tiếp tục thực hiện công việc này. Tiêu Hồng Tân trong lòng đã nhanh hiểu được ý đồ của Hàn Đông. Về vấn đề này, anh ta cũng không có điều gì dị nghị. Tuy rằng về phía anh ta luôn có mối quan hệ cạnh tranh khốc liệt với Hàn Đông, nhưng có một chút lợi ích chung thì cũng cần làm một vài điều thiết thực để tích lũy thành tích. Cũng đồng nghĩa với việc ở trên một phương diện nào đó cũng có thể có khả năng hợp tác với nhau. Hơn nữa, Tiêu Hồng Tân trong khoảng thời gian này cũng nghiêm túc nghiên cứu về con người Hàn Đông. Anh ta nhận thức được kinh nghiệm hoạt động trong chính phủ trước đây của Hàn Đông, đặc biệt chú ý chủ yếu về việc xử lý công việc. Một là có được các thành tích về chính trị, hai là làm được những việc thực sự có lợi cho người dân. Đó có thể nói là điều kiện tiền đề của Hàn Đông. Về việc đối đãi với những cán bộ nhân viên, Hàn Đông cơ bản cũng đều chấp nhận lấy năng lực để làm việc và lấy thái độ làm việc để quyết định đối phương. Nhìn chung, trong quá trình công tác của Hàn Đông, có thể thấy được Hàn Đông nhất quyết phản đối loại người làm việc với mình mà lại lộng quyền, làm cản trở những người mà mình làm việc cùng. Cho nên, Tiêu Hồng Tân cảm thấy chính mình nếu muốn ở tỉnh Tây Xuyên tiếp tục làm việc ổn định, đồng thời không đến mức không đạt được thành quả gì, vậy nhất định phải chú ý kỹ về sách lược. Nếu cứ đối nghịch mạnh mẽ với Hàn Đông như vậy, kết quả sau cùng nhất định là bị hắn ta đuổi đi. Như vậy là không có gì bù đắp nổi. Mà nếu áp dụng việc hợp tác chỉ trong giới hạn, trong quá trình hợp tác để giành lợi ích cho chính mình, đây cũng không thể coi là biện pháp tốt nhất. Suy nghĩ như vậy, hơn nữa lại thêm việc hiểu được tầm quan trọng mang tính trọng điểm của Hàn Đông trong khoảng thời gian này, cho nên đối với đề xuất phải tăng mạnh kiểm soát giám sát toàn diện cán bộ toàn tỉnh, anh ta cũng không có vẻ phản đối. Hơn nữa, đây cũng là chức năng cơ bản của sở kiểm sát mà thôi. Cho dù chính mình không đồng ý, vậy cũng không thể ngăn cản Hàn Đông cho sở giám sát tăng mạnh việc kiểm tra giám sát được. Thiết lập đội ngũ cán bộ là một vấn đề nan giải. Tác phong của cán bộ ảnh hưởng đến hình tượng của Đảng và chính phủ trong mắt người dân, can dự đến sự ổn định và hòa bình lâu dài của quốc gia. Trước mắt, tỉnh Tây Xuyên đang thúc đẩy mạnh mẽ cải cách các hạng mục trong sự nghiệp phát triển. Tác phong đội ngũ cán bộ, hiệu suất công việc cũng trực tiếp ảnh hưởng đến sự nghiệp cải cách của chúng ta có thành công hay không. Tôi cho rằng, ở toàn tỉnh tất yếu phải thiết lập lên phong trào thay đổi tác phong làm việc, tạo ra được những điển hình cụ thể, thưởng phạt cứng rắn. Xem ra, Phó Chủ tịch tỉnh Hồng Tân đã nhận thức được rất sâu sắc công việc này. Hàn Đông trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Bằng trực giác, Hàn Đông cảm thấy Tiêu Hồng Tân sẽ không cam tâm tình nguyện phối hợp công tác với mình, nhưng không thể nghi ngờ đây là con người vô cùng thông minh. Anh ta biết tự mình nên đưa ra sự lựa chọn như thế nào. Cho nên, sau khi anh ta hiểu được ý đồ của mình, liền kịp thời thay đổi thái độ rất đúng lúc. Đối với thái độ như vậy của Tiêu Hồng Tần, Hàn Đồng trong lòng cũng thấy vui vẻ, tự nhiên cũng sẽ không cư xử với anh ta quá nghiêm khắc. Kế tiếp, Hàn Đồng cùng Tiêu Hồng Tần, Trương Mạn Thành và Tô Chính Nguyên cùng nhau nghiên cứu, thảo luận một chút về việc làm thế nào để tăng mạnh thiết lập tác phòng của cán bộ lãnh đạo. Tô Chính Nguyên đề xuất có thể để thành phố Vĩnh Châu thiết lập làm nơi điển hình, để toàn tỉnh thi hành sáng tạo hoạt động phân thành nhiều bộ phận, có thể đồng thời tiến hành để hoàn toàn thay đổi diện mạo tỉnh Tây Xuyên. Diện mạo này không chỉ đơn giản là sự thay đổi ngoại quan bề ngoài, mà còn bao gồm thay đổi tác phong của chính quyền, mà đúng lúc thành phố Vĩnh Châu cũng tổng kết chuyên môn kinh nghiệm công tác ứng phó, có thể mau chóng mở rộng ra ở phạm vi toàn tỉnh. Trước tiên, tôi cho rằng nhất định phải tăng mạnh tổ chức lãnh đạo, thành lập ủy ban kỷ luật, phòng điều tra, sở giám sát và bộ môn liên kết lại, tạo thành không gian một tổ chức nhỏ liên hợp điều tra, thông qua hỏi kín, đường dây điện thoại nóng và phương thức khác tiến hành quá trình khống chế. Tô Chính Nguyên không hổ là có kinh nghiệm làm việc một cách rất căn bản và phong phú, cho nên về mặt thực hiện hóa kế hoạch một cách cụ thể, anh ta có thể nói là vô cùng cẩn trọng. Nhìn Hứa Song đang ghi chép, Hàn Đông nghĩ thầm rằng có cơ hội cần phải để Hứa Song tới cơ sở rèn luyện. Hứa Song là một cái mầm tốt, nhưng từ khi anh ta trưởng thành đến nay, lúc nào cũng chỉ ở trong cơ quan, không có nhiều kinh nghiệm công tác cụ thể. Đây là điều không có lợi cho sự phát triển về sau của anh ta. Đối với người có tiềm lực, Hàn Đông tình nguyện dốc hết mà bồi dưỡng. Chỉ có những cán bộ do chính tay mình bồi dưỡng, sử dụng mới có thể thuận buồm xuôi gió được. Sau khi tan họp, Hàn Đông liền gọi Hứa Song đến trước mặt, nói: về việc cải cách môi trường làm việc, trong 2 ngày hãy làm một bản phương án cụ thể, cố gắng hết sức để có thể thực hiện hóa điều này. Hứa Song gật đầu nói: không thành vấn đề, tôi sáng ngày kia giao cho ngài. Đồng thời, trong lòng anh ta có chút kỳ quái, Hàn Đông sao lại có thể bàn giao như vậy? Tuy rằng nhất thời có chút không rõ, nhưng cũng không ngại sự giao phó nghiêm khắc mà Hàn Đông giao cho mình. Phục tùng sự an bài của lãnh đạo, đây cũng là điều mà cấp dưới nên có. Kế tiếp, Hàn Đông liền phê duyệt văn kiện, khiến Hàn Đông cảm thấy kỳ quái là việc cho đến lúc này, Giám đốc Sở Tài chính Phương Giang Lâm vẫn chưa đến chỗ mình để giải thích mọi việc. Người này chẳng lẽ thật sự không muốn làm nữa sao? Chuông điện thoại di động vang lên, Hàn Đông cầm lấy di động nhìn một chút, là một số lạ, trả lời một cách đầy nghi ngờ. Hàn Đông, là em. Trong điện thoại, một thanh âm dịu dàng truyền đến, mang theo đè nén kích động. Hàn Đông trong lòng ấm áp, cuộc điện thoại là do Kiều San San gọi tới. Từ sau sự việc lần trước, Kiều San San đều ở Hồng Kông, Hàn Đông cùng cô cũng không có cơ hội gặp mặt, lúc nhớ nhau đều chỉ là thông qua mạng gặp mặt. Bố, con nhớ bố lắm. Âm thanh non nớt truyền đến, khiến Hàn Đông trong lòng vô cùng dễ chịu. Mỗi lần trò chuyện thông qua màn hình máy tính, con gái Hàn Nguyệt đều lưu luyến không rời, có mấy lần khóc nhè nữa. Bố cũng nhớ con lắm, Hàn Đông dịu dàng nói. Bố, con với mẹ đang ở sân bay, bố tới đón con với mẹ nhé. Hàn Nguyệt lời nói tràn đầy chờ mong. Hàn Đông đứng bật dậy, nói. Con với mẹ đang ở sân bay nào? Hàn Đông, em và con vừa mới xuống máy bay. Không sao cả, anh cũng bận việc, đợi lúc nào tiện thì gặp mặt cũng được. Trong điện thoại truyền đến tiếng của Kiều San San. Từ sau vụ việc lần trước trở đi, Kiều San San liền cẩn thận hơn rất nhiều. Ngoại trừ đã hóa trang, còn mang theo một nữ vệ sĩ trung thành luôn bên cạnh mình. Như vậy mới có thể phòng ngừa bất kỳ lúc nào ai đó theo dõi hoặc chụp trộm. Không có việc gì, anh đi đón hai mẹ con ngay đây. Hàn Đồng kích động nói. Hiện ở bên cạnh hắn, bất cứ lúc nào cũng dẫn theo Lý Thiết Trụ. Có người thông minh như vậy bên mình, cũng không cần lo lắng người khác chụp ảnh lén. Hơn nữa, trải qua sự tình lần trước, làm gì ai còn có can đảm để sự việc lại tái diễn lần nữa chứ? Niềm vui của hắn hiện rõ ở trên nét mặt. Hàn Đông vốn cảm thấy rất áy náy với Kiều San San và con gái. Tự nhiên, từ tận đáy lòng, muốn khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc. Nửa giờ sau, Hàn Đông xuất hiện bên ngoài sân bay. Ngồi trong xe, cửa kính mở một nửa, ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Lái xe là Lý Thiết Trụ, anh ta ngồi lặng yên trên xe. Từ đầu đến cuối, anh ta cũng không hỏi, vì sao Hàn Đông lại đến chỗ này. Chỉ là Hàn Đông kêu anh ta chuẩn bị xe thì anh ta chuẩn bị mà thôi. Bảo anh ta lái xe đến sân bay thì anh ta đi đến sân bay. Trên đường đi, một câu anh ta cũng không nói. Nhưng không phải anh ta chỉ có chấp hành mệnh lệnh mà bất cứ lúc nào cũng phải mang trên mình trọng trách bảo vệ Hàn Đông. Một đôi mắt tinh nhanh lúc nào cũng phải quan sát tình hình xung quanh để có thể xử lý những tình huống bất ngờ. Đây là một chiếc xe Việt dã bình thường với màu xanh đậm. Trước đó khi giao Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lý Thế Trụ lái một chiếc Santana. Ra khỏi cửa, Hàn Đông bảo Lý Thế Trụ đổi xe. Chiếc xe này là do Lữ Nam Phương đưa cho Hàn Đông sử dụng. Nói là cho mượn, nhưng thực ra Hàn Đông có thể lấy bất cứ lúc nào. Chiếc xe này qua tay Lữ Nam Phương, động cơ bên trong rất tốt, đem đến sự thoải mái cho người sử dụng. Các tính năng tự nhiên cũng được nâng cấp lên nhiều so với ban đầu. Trước kia, Hàn Đông mua một căn nhà ở khu cạnh trường đảng tỉnh ủy. Sau này không dùng đến, đợi khi Kiều San San đến, vừa lúc ở đây luôn. Đây là khu tương đối yên tĩnh, môi trường trong lành, không có người không phận sự lui tới. Điểm này làm cho Hàn Đông thấy rất hài lòng. Vốn dĩ, thời gian trước Hàn Đông bảo Lữ Nam Phương thuê người quét dọn căn phòng này cũng là do khi bản thân muốn được yên tĩnh đến đó sống. Hiện tại, nó đang phát huy công dụng của mình. Không bao lâu sau, phía trước liền có bóng dáng của một mỹ nhân, còn có vẻ của một cô gái lanh lợi. Kiều San San mặc trên mình một chiếc váy dài màu xanh nhạt, bước đi chậm rãi, một tay kéo vali hành lý, tay còn lại nắm lấy tay Hàn Nguyệt. Cô đeo một cái kính mắt màu lá trà. Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt trắng nõn như ngọc của cô, làm cho khuôn mặt ấy tỏa ra vẻ đẹp lộng lẫy, tràn đầy khí chất cao quý. Thân hình của cô ấy dường như thon thả hơn rất nhiều so với trước kia. Khi cô ấy di chuyển, dáng vẻ thướt tha mềm mại, làm cho hồn phách người khác rung động. Tiểu Hàn Nguyệt mặc váy công chúa trắng tinh, lưng đeo một chiếc cặp sách nhỏ, tết tóc hai bên, bước nhỏ từng bước một, hai bím tóc rùng rình theo từng nhịp bước. Thỉnh thoảng con bé lại quay đầu ra sau nói chuyện. Cái điệu bộ đáng yêu đó làm cho người ta không kìm nổi, nảy sinh lòng chiều mến. Hàn Đông trong lòng tràn đầy xúc động, không kìm nổi đành mở cửa xe. Giờ khắc đó, Hàn Nguyệt dường như cảm thấy điều gì, ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy nửa khuôn mặt của Hàn Đông, buông tay Kiều San San, chạy về phía trước, miệng hét lớn. Cha! Hàn Đông đưa tay ra đỡ Hàn Nguyệt ôm vào trong xe. Con bé vui mừng hôn lấy hôn đẻ lên trán, hai má của Hàn Đông. Đôi tay nhỏ bé quàng quanh cổ, cọ mặt vào mặt Hàn Đông. Một dòng nước ấm nóng chảy xuống trên khuôn mặt của Hàn Đông, đó là nước mắt của Hàn Nguyệt. Con bé này gặp được Hàn Đông, vui đến nỗi muốn khóc. Hàn Đông cảm thấy lòng mình run nhẹ. Đây là con gái của hắn, nhưng lại không thể có con bé bên cạnh mình. Mỗi lần chia tay, nhìn bộ dáng con bé quyến luyến không muốn rời, trong lòng Hàn Đông thấy vô cùng đau đớn. Hàn Đông có thể cảm nhận được sâu sắc tình cảm của con bé dành cho mình. Có lẽ trong lòng con bé có thể nhìn bà qua máy tính một chút, được nói chuyện cùng với bà thêm một lát, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của con bé. Nhưng Hàn Đông lại không thể đáp ứng được ước nguyện cơ bản của con bé. Dù cho là thời gian nói chuyện qua máy tính với con bé cũng không nhiều, chứ đừng nói như ông bố bình thường cùng con bé vui chơi, làm cho con bé lớn lên trong niềm vui. Lúc này, Hàn Nguyệt ngẩng đầu lên, mắt đẫm lệ, nói: Ba, con xin lỗi. Hàn Đông ngẩn người, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hỏi: Nguyệt Nhi, con làm sao vậy? Mẹ nói, khi gặp ba con không được khóc, nếu không ba sẽ không vui. Hàn Nguyệt vừa nói, vừa lấy tay lau nước mắt. Hàn Đông xót thương ôm con bé vào lòng, lấy tay vỗ nhẹ vào lưng con bé, dịu dàng nói: Không sao cả, ba được gặp Nguyệt Nhi cũng thấy vui lắm. Kiều San San lúc này đã lên xe, ngồi cạnh Hàn Đông, tháo kính mắt xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn Hàn Đông và con gái đang thân mật như vậy. Từ việc lần trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô chủ động quay lại gặp Hàn Đông, trong lòng vẫn cảm thấy sự rung động như trước kia. Hai người thương yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, chỉ có thể lặng lẽ quan tâm, âm thầm thương nhớ và chúc phúc. Sự việc lần trước đã mang đến cho Kiều San San rất nhiều áp lực, mặc dù rất yêu thương Hàn Đông nhưng vẫn cố kìm nén lại không đến gặp Hàn Đông. Đến nay đã qua được lâu như vậy rồi, sự việc cũng đã lắng xuống, mà theo lời nói của Tần Phương, cô ấy cũng nhận thấy được sự việc thực ra không tạo ra vấn đề lớn đối với Hàn Đông. Bởi vì với địa vị của Hàn Đông, về căn bản không thể vì những chuyện như vậy mà bị tổn thương. Ngược lại, thông qua cách này để làm mất đoàn kết nội bộ, có thể làm những người khác không hài lòng. Điều đó làm cho Kiều San San yên tâm rất nhiều. Hơn nữa, trong lúc này, Lữ Nhạc cũng nhiều lần chủ động gọi điện đến cho cô, hai người nói chuyện khá vui vẻ. Mặc dù không nói rõ là đồng ý để Kiều San San và Hàn Đông ở bên nhau, nhưng cũng nói ý rằng không hề nghi ngờ gì cả, để cho Kiều San San cảm thấy yên tâm hơn. Còn nữa, cái con bé Hàn Nguyệt cũng rất đáng thương, thường năn nỉ Kiều San San cho đi gặp bà. Ngoài ra, cô ấy cũng như bố mẹ, bởi vậy liền không kìm nổi dẫn Hàn Nguyệt trở về. Người phụ nữ đi phía sau Kiều San San lúc trước đi lại gần, mở cửa phụ rồi ngồi vào. Cô ấy tên là Andy, là vệ sĩ riêng của Kiều San San, là còn lại giữa người Anh và người Hoa. Kiều San San đã vô tình giúp cô ta một việc rất lớn, rồi thu nhận luôn vào công ty mình, phân công công việc cho cô ta. Điều đó làm cho Andy một lòng cảm ơn đối với Kiều San San. Mẹ của cô là người Hoa, cha là người Anh, hẹn ước tình yêu của hai người không có kết quả. Nguyên nhân do ông người Anh kia đã lập gia đình rồi, thế là mẹ của Andy nhận phải sự đả kích quá lớn, bỏ cô đi không biết tung tích. Andy từ nhỏ lớn lên tại cô nhi viện, trải qua rất nhiều khó khăn, cũng từng theo một sư phụ học võ thuật Trung Hoa. Sau này Kiều San San biết được thân thế và khả năng của cô ta, liền quyết định để cô ta làm trợ lý cho mình, chủ yếu là kiêm chức vệ sĩ riêng. Andy đã rất vui mừng và chấp nhận. Bình thường thì cô ta ở bên cạnh Kiều San San làm việc vô cùng có trách nhiệm. Anh lái xe Lý Thiết Trụ không biết thân phận của Andy, thấy cái cô này ngồng nghênh đi lên xe, khẽ cau mày, hướng ánh mắt lợi hại nhìn cô. Andy từ nhỏ đi theo sư phụ học võ, bỗng chốc cảm nhận được có một áp lực rất lớn, giật mình nhìn anh lái xe không chớp mắt, mở hai mắt thật to, mặt cười tươi nói: "Hai, em nói anh không cần lo lắng vậy đâu. Em..." Bộ dạng của cô ta làm ra vẻ vô tội. Lý Thiết Trụ không hề nới lòng cảnh giác, anh ta là cảnh vệ của Hàn Đông, nhất định phải đặt sự an nguy của Hàn Đông lên trên tất cả. Ngoài ra, mặc dù Hàn Đông không bảo gì anh ta, nhưng anh ta đoán được Kiều San San không phải là vợ chính thức của Hàn Đông, mà Hàn Đông có thể để anh ta biết được việc này, có nghĩa là Hàn Đông rất tín nhiệm anh ta, bản thân anh ta cần phải làm tốt hơn công việc của mình. Mặc dù Andy biểu hiện rất mềm yếu, vô tội, nhưng Lý Thiết Trụ dựa vào bản năng, cảm thấy người con gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài, nên một chút cũng không dám lơ là. "Không có việc gì, cô ấy là trợ lý của tôi." Kiều San San nói để Lý Thiết Trụ thấy thoải mái. Hàn Đông mỉm cười nói: "Trợ lý của em quả là một người không tồi nhỉ." Kiều San San cười nhẹ, không nói gì cả, chỉ dừng mắt nhìn Hàn Đông một giây, hai người nhìn nhau tình cảm. Nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau, ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại không cần nói gì cả. Hàn Nguyệt ngồi giữa hai người, tay nắm lấy tay hai người, khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc, đôi mắt to đẹp không che giấu được niềm vui sướng, lông mi cong vút nhẹ nhàng chớp, tựa như một thiên sứ đang hạnh phúc. "Chúng ta nghỉ ngơi một chút đã rồi đi ăn cơm," Hàn Đông nói. Lý Thiết Trụ liền khởi động xe, đi về hướng trường đảng tỉnh ủy. Lúc trước, mục đích Hàn Đông để anh ta lái cái xe Việt dã này, anh ta đã đoán ra rồi, cho nên không cần Hàn Đông chỉ bảo, anh ta cũng biết phải làm thế nào. Tới nơi rồi, Lý Thiết Trụ đỗ xe dưới lầu, Hàn Đông liền một tay bế Hàn Nguyệt, một tay nắm lấy tay Kiều San San, bước xuống xe. Andy cũng xuống theo, chuẩn bị đi theo sau. Lý Thiết Trụ liền nói: "Quay lại đi, nơi này an toàn, không cần đi theo đâu." "Vì sao? Đây là chức trách của tôi, tôi cần luôn bên cạnh San mới được." Andy nghiêm túc nói, cô là người rất có trách nhiệm với công việc của mình. Lý Thiết Trụ nói: "Cô như vậy mà cũng đòi làm vệ sĩ sao? Một chút mắt nhìn cũng không có." "Ý của anh là gì? Anh xem thường tôi sao?" Andy chớp đôi mắt to chất vấn Lý Thiết Trụ. "Vậy chúng ta tìm nơi nào đó tỉ thí một chút, tôi nhất định khiến cho anh biết thế nào là sự lợi hại của tôi." Lý Thiết Trụ lắc đầu, cũng không cùng cô cãi cọ, anh giải thích: "Làm vệ sĩ không chỉ là bảo vệ mục tiêu an toàn, mà còn phải để mục tiêu không thấy lo lắng. Bây giờ cô đi, đó là quấy rầy, chỉ làm cho chủ của cô bất an thôi." Mặt Andy hơi đỏ lên, cô cũng nhận thức được những lúc đấy mình tốt nhất không cần đi theo. Mỗi khi nhìn người ta thân mật, bản thân mình hoàn toàn đang làm phiền thời gian riêng tư của người khác. Nhưng thực ra, trong lòng cô có chút mâu thuẫn với Lý Thiết Trụ, bất mãn nói. Tôi không phải nhân viên tạm thời của Sàn, tôi là người thân của cô ấy. Người thân anh biết không? Lý Thiết Trụ cười cười, chỉ vào vị trí lái phụ nói. Cô có thể ngồi lên không? Đứng ở đây rất dễ gây sự chú ý của người khác. Andy bĩu môi, vẫn là nghe theo lời ngồi lên, miệng lầm bầm nói. Tỏ vẻ gì chứ? Có bản lĩnh thì cho xem chân tướng. Lý Thiết Trụ không tính toán với cô ta, anh cười thản nhiên, mở to âm lượng trên xe. Lập tức, bên trong xe vang lên bản nhạc nhẹ rất dễ nghe. Andy giận đến mức cắn vào môi mình. Thoạt nhìn thì anh ta chỉ là một người đàn ông Trung Hoa bình thường, sao mà cô lại ghét anh ta đến thế? Lặng yên một hồi, Andy không nhịn được nữa nói. Ông chủ của anh cứ thần bí kiểu gì? Thân phận của anh ta là gì? Lý Thiết Trụ liếc mắt nhìn Andy, nghiêm túc nói. Đây là những việc thường ngày của cô sao? Sắc mặt Andy liền đỏ lên, tức giận nói. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là vệ sĩ. Nhìn thấy Andy với bộ dạng thẹn thùng tức giận, Lý Thiết Trụ không nói gì nữa, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tựa như không có một chút cảm giác gì với người đang tức giận ở bên cạnh. Andy tức giận đứng sững lại, trừng mắt nhìn Lý Thiết Trụ một cái, sau đó lập tức cúi đầu không nói gì nữa. Trên thực tế, mặc dù cô không cho rằng mình là vệ sĩ, nhưng cô cũng biết tùy tiện nghe chuyện của người khác là không đúng. Chỉ là cô tức mình vì thái độ của Lý Thiết Trụ. Anh ta làm sao vậy chứ? Sao thái độ của anh ta không được tốt chút nào? Ngoài ra, Andy rất có tự tin về ngoại hình và tướng mạo của mình, nhưng Lý Thiết Trụ như có mắt không tròng. Ngay từ ban đầu, từ lúc cô lên xe ở phía ngoài sân bay, Lý Thiết Trụ ngoài việc cảnh giác và chú ý ra, anh ta chưa lúc nào nhìn qua cô, điều đó khiến cho cô thấy đả kích rất lớn. Chính là bởi vì vậy, từ trong thâm tâm Andy mới nảy sinh ý muốn phân cao thấp với Lý Thiết Trụ. Chỉ đáng tiếc rằng, Lý Thiết Trụ mặc dù nhìn bề ngoài rất hiền lành, nhưng cách ăn nói và làm việc của anh ta rất có phong cách, làm cho Andy không có cách nào đối phó với anh ta. Hiện tại chỉ có thể quay ra hờn dỗi mà thôi. Trong xe chỉ có tiếng nhạc du dương vang lên, có vẻ rất yên tĩnh. Vài phút trôi qua, Andy không ngồi yên được nữa. Cô vặn mình, nghiêng đầu nói với Lý Thiết Trụ. Tôi tên là Andy, là trợ lý của Sàn. Vì sự hợp tác sau này, tôi hy vọng giữa chúng ta có thể hòa bình hợp tác với nhau. Lý Thiết Trụ gật đầu nói. Tôi tên là Lý Thiết Trụ. Andy hé miệng cười nói. Cái tên thật là quê, hợp với người lắm. Lý Thiết Trụ cũng không tính toán so đo với cô, thản nhiên cười. Điều này làm cho Andy có một cảm giác thất bại. Cô cảm thấy Lý Thiết Trụ vốn dĩ không coi cô ra cái gì cả. Điều đó lại làm cho cô cảm thấy không có ý nghĩa gì đặc biệt. Khoảng 11 rưỡi, Hàn Đông và Kiều San San đi xuống dưới tầng. Hàn Đông ôm tiểu Hàn Nguyệt, mặt con bé cười tươi như hoa, lông mi cong vút như vành trăng non, thanh âm non nớt đang ngân nga một giai điệu vui của một ca khúc tiếng Anh mà con bé mới học được ở Hồng Kông. Con bé trời sinh thông minh lanh lợi này sớm đã học được vài bài nhạc thiếu nhi tiếng Hoa và tiếng Anh. Hôm nay được ở cùng với bố mẹ, nó không cầm được sự vui sướng, đem những bài hát đã được học hát một lượt. Sau khi nhận được sự khen ngợi của Hàn Đông, con bé lại càng vui sướng. Thế chủ, cậu và Andy không cần lúc nào cũng ngồi trong xe, có thể ra bên ngoài quán trà hay quán cà phê thư giãn một chút, có vấn đề gì tôi sẽ gọi ngay cho mọi người. Hàn Đông cười nói. Nhìn thấy dáng vẻ như khúc gỗ của hai người trong xe, cảm thấy rất buồn cười. Dường như Lý Thiết Trụ không thèm để ý đến cô gái kia. Nhưng phải nói, Lý Thiết Trụ là người rất thông minh, nhưng nguyên nhân là do trong môi trường huấn luyện của bộ đội, anh ta nói rất ít, bình thường là người nói ít làm nhiều. Với tính cách như vậy, để làm một người vệ sĩ là rất hợp lý, nhưng đối với những mối quan hệ trong cuộc sống thì dễ làm cho người khác cảm thấy vô vị. Lý Thiết Trụ gật đầu nói. Không việc gì ạ, nơi này yên tĩnh. Andy lại bĩu môi, trong lòng nghĩ Lý Thiết Trụ không có một chút ý tứ gì cả. Người như thế này làm sao có thể để anh ta làm vệ sĩ cho Hàn Đông được chứ? Cô cũng đoán không ra thân phận của Hàn Đông, chỉ là cảm thấy thân phận của người trẻ tuổi kia không hề đơn giản. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng nhìn vào khí thái, nhất định bản thân cô trước kia chưa gặp qua. Tiếp theo đó, mấy người đi ăn cơm, nơi đến là sơn trang Cẩm Tú mà mấy người chú chính lần trước mời, gọi vài món ăn của Tứ Xuyên, thêm vào vài món của phía Nam, có thể đáp ứng được khẩu vị của tất cả mọi người. Nhưng trong lúc ăn cơm, món ăn của Tứ Xuyên hết rất nhanh. Hàn Đông dứt khoát bảo người gọi thêm vài món ăn của Tứ Xuyên. Cay, tê, nhưng rất ngon. Đây là lần đầu tiên Andy ăn món ăn của Tứ Xuyên. Lúc đầu không dám ăn, chỉ ăn từng tí một, nhưng sau đó không thể dừng lại được. Ăn cay lắm, nhưng lại không kìm lại được. Có một câu nói của các cụ rằng, ăn ở Trung Hoa vì ở Tứ Xuyên, quả thật không sai. Lúc ăn cơm, Hàn Đông và Andy hàn huyên vài câu, mặc dù chỉ là tiếp xúc, giao lưu một khoảng thời gian ngắn, nhưng với tính cách của Andy lại rất hiểu rõ. Hàn Đông là người của hai thế giới, lại trong thể chế lâu như vậy. Ánh mắt nhìn người thì người bình thường không so được. Mặc dù Andy từ nhỏ đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng thực sự mà nói, cô là một người con gái có tấm lòng lương thiện, cũng là một người con gái rất có lòng cảm ơn với người giúp đỡ mình. Mặt khác, cô ấy còn là người thông minh, lanh lợi. Điều đó làm sự có mặt của cô bên Kiều San San khiến Hàn Đông rất yên tâm. Kiều San San nghe nội dung Hàn Đông và Andy nói chuyện, liền hiểu rằng Hàn Đông đang quan tâm cô. Điều đó chỉ là muốn cho cô được tốt, trong lòng tràn đầy sự xúc động và hạnh phúc. Andy không cảm thấy Hàn Đông đang mượn cớ nói chuyện để biết thông tin về mình, chỉ là cảm thấy khuôn mặt đang cười của người đàn ông này rất thân thiết, khiến người ta cảm thấy an tâm, mang lại một cảm giác như là gió xuân. Từ tận đáy lòng, cảm thấy rất có thiện cảm với Hàn Đông, cũng mừng thay cho Kiều San San. Lúc ở Hồng Kông, cô đã biết trong lòng Kiều San San rất yêu một người, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp anh ta đến, trong lòng cảm thấy bất bình thay cho Kiều San San. Cảm thấy nếu hai người thật lòng yêu nhau, vậy tại sao người kia lại không thể đến Hồng Kông thăm Kiều San San? Kiều San San một mình nuôi nấng một đứa trẻ tốn biết bao công sức, mà bây giờ khi đã gặp Hàn Đông, tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn, Andy có sự thay đổi rất lớn về Hàn Đông. Ngày thứ hai là cuối tuần, Hàn Đông có thể ở bên cạnh San San và Hàn Nguyệt, tâm trạng rất tốt. Buổi tối, Hàn Đông không quay về đại viện ở tỉnh ủy, mà ở lại khu gần trường đảng tỉnh ủy. Tiểu Hàn Nguyệt vui đến nỗi không ngủ được, nằm trong vòng tay của Hàn Đông, nghe Hàn Đông kể những câu chuyện cổ tích. Tuy rằng những câu chuyện đó con bé đã nghe rất nhiều lần, nhưng vẫn chú ý lắng nghe. Hàn Đông kể mệt rồi, con bé liền nằm bên cạnh Hàn Đông, đôi mắt tròn xoe nhìn Hàn Đông, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng cảm thấy hạnh phúc nhẹ nhàng. Buổi tối lúc ngủ, hai tay Hàn Nguyệt ôm lấy một cánh tay của Hàn Đông, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào bả vai của Hàn Đông, ngủ rất ngon, cả tối đều tươi cười trong trẻo trong giấc mộng. Buổi sáng của ngày thứ hai, Hàn Nguyệt tỉnh rất sớm, con bé mở mắt ra nhìn và thấy Hàn Đông vẫn còn đang nằm bên cạnh, liền nở một nụ cười vui sướng, hôn lên trán Hàn Đông một cái. Hàn Đông tỉnh dậy, ôm Hàn Nguyệt vào lòng, Hàn Nguyệt liền cười rất tươi. Ăn xong bữa sáng, Hàn Đông bảo Lý Thiết Trụ đưa mình, Kiều San San và Hàn Nguyệt vào thành phố. Lần này Kiều San San trở lại, vẫn còn một mục đích nữa là muốn trở về nhà bố mẹ đẻ. Bởi vì bố mẹ của cô ấy sức khỏe không được tốt, cô ấy rất lo lắng. Vốn dĩ, Kiều San San không cho Hàn Đông đi cùng để tránh người khác nhìn thấy mà gặp phải phiền phức gì, nhưng Hàn Đông vẫn nhất quyết muốn đưa hai mẹ con đi. Dù sao cũng khó mới có thể được ở gần nhau, Hàn Đông muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh hai mẹ con. Tới thành phố Phổ Thành, Hàn Đông vào một khách sạn trước, còn Kiều San San mang theo Hàn Nguyệt cùng Andy về nhà. Bố của Kiều San San là Kiều Hiếu Nghĩa, hiện tại là bí thư thành ủy. Mặc dù là cuối tuần, bình thường bí thư thành ủy như ông cũng không được rảnh rỗi, nhưng hôm nay không giống mọi hôm. Sáng sớm, Kiều Hiếu Nghĩa đã bảo bảo mẫu phải từ chối khéo bất cứ người nào đến tìm ông. Nguyên nhân do con gái và cháu ngoại của ông về chơi, cả nhà đoàn tụ. Hai vợ chồng Kiều Hiếu Nghĩa đã sớm biết mối quan hệ giữa Kiều San San và Hàn Đông. Họ cũng không có nói gì, chỉ là đôi khi nghĩ lại những chuyện lúc đầu, Kiều Hiếu Nghĩa có chút cảm thán. Bản thân lúc đó không đồng ý Kiều San San và Hàn Đông ở bên nhau, nhưng chúng vẫn ở bên nhau, lại còn có cả cục cưng đáng yêu Hàn Nguyệt. Bởi vậy có thể thấy, tình cảm của Hàn Đông với Kiều San San là thật lòng. Chỉ có điều tạo hóa trêu người giữa Hàn Đông và Kiều San San vẫn là không có danh phận. Mặc dù trong lòng thấy đáng tiếc, nhưng hai vợ chồng cũng đều chấp nhận hiện thực. Dù sao, hạnh phúc của con gái mới là điều quan trọng nhất. Nhìn thấy dáng vẻ lanh lợi đáng yêu như công chúa của cô cháu ngoại, hai vợ chồng cười vui đến nỗi không ngậm nổi miệng. Con bé đó không những thông minh lanh lợi, cái miệng nhỏ nhắn vô cùng ngọt ngào, mà trong cái ba lô nhỏ còn có cả chocolate mang từ Hồng Kông đến, mà còn là mang đến để tặng riêng cho ông bà ngoại. Điều đó làm cho hai ông bà vui mừng không tả xiết. Ông ngoại, bà ngoại, kẹo của cháu là để dành riêng cho ông bà, đến bố cháu cũng không cho. Bộ dạng của Hàn Nguyệt như đang nói một bí mật. Khi ông bà gặp bố cháu, ông bà không được cho bố biết đâu đấy. Sắc mặt hai vợ chồng Kiều Hiếu Nghĩa cũng thay đổi. Một lát sau, mẹ của Kiều San San nói. San San, nó đã đến đây rồi, sao không bảo nó vào cùng đi? Kiều San San gật đầu, lập tức nói. Con bảo anh ấy không cần đến. Kiều Hiếu Nghĩa thở dài, nói. Con gọi điện cho nó, bảo nó đến Nhã Trúc đi, lát nữa nhà mình đến đó ăn cơm. Kiều San San do dự một lúc, rồi lấy điện thoại gọi cho Hàn Đông. Nhận được điện thoại của Kiều San San, Hàn Đông có chút hoài nghi, nhưng không từ chối, liền bảo Lý Thế Trụ lái xe đến nhà hàng Nhã Trúc. Nhã Trúc ở phía nam thành phố là một nhà hàng ẩm thực, đồng thời khác ở chỗ là một nông trang dân dã. Chi phí ở đây cao hơn những chỗ khác không ít. Bởi vậy, không như những nông trại bình thường khác có người đến người đi, bên trong nhiều cây cao và to, xanh tươi tốt, vô cùng mát mẻ. Giữa những hàng cây có rất nhiều nơi nghỉ chân, có vẻ rất khác biệt. Kiều San San đến Nhã Trúc trước, Hàn Đông tới ngay sau đó. Bác trai, bác gái, thật ngại quá. Hàn Đông ảnh này nói với hai vợ chồng Kiều Hiếu Nghĩa. Bất kể như thế nào, trong chuyện của Kiều San San, cô là người chịu thiệt hơn một chút. Là bố mẹ của Kiều San San, bất kể đổi lại là ai, chỉ sợ mọi người không được vui vẻ. Đối với thái độ của hắn, vợ chồng Kiều Hiếu Nghĩa cũng không nói gì. Bố mẹ Kiều San San với vẻ mặt hiền từ nhìn Hàn Đông. Chàng trai này mọi mặt đều tốt, nhưng bởi vì do gia thế, tình cảm giữa hắn ta và Kiều San San mới không có kết quả. Điều này đối với Kiều San San mà nói là điều đáng tiếc lớn nhất. Đáng tiếc là một chuyện, nhưng trong lòng bà đã coi Hàn Đông là con rể của mình, cũng không thể vì hắn ta là chủ tịch tỉnh mà có điều gì đó bất đồng. Đối mặt với Hàn Đông, cảm xúc trong lòng Kiều Hiếu Nghĩa trăm mối ngổn ngang. Ông là người trong thể chế, là bí thư thành ủy, mà Hàn Đông lại là chủ tịch tỉnh Tây Xuyên. Dưới tình huống bình thường, bí thư thành ủy đối mặt với bí thư tỉnh ủy chắc chắn phải cẩn thận, cố gắng biểu hiện tốt. Nhưng tình huống bây giờ đặc biệt, Hàn Đông với Kiều San San mặc dù không có danh phận, nhưng trên thực tế lại là con rể của Kiều Hiếu Nghĩa. Cha vợ đối mặt với con rể vẫn là có ưu thế hơn. Hai loại thân phận khác biệt này khiến trong lòng Kiều Hiếu Nghĩa có chút bực mình. Nhưng cũng may, thái độ của Hàn Đông biểu hiện rất tốt. Thứ nhất, biểu lộ vẻ có lỗi. Tuy không nói rõ nguyên nhân, nhưng vợ chồng Kiều Hiếu Nghĩa đều hiểu ý của hắn. Hàn Đông đối với việc không cho Kiều San San một danh phận mà thấy có lỗi. Thật ra, trong lòng vợ chồng Kiều Hiếu Nghĩa sớm đã không còn thành kiến gì với Hàn Đông rồi. Chỉ là thương Kiều San San mà thôi. Bọn họ đối với Hàn Đông vẫn rất hài lòng. Bây giờ thái độ của hắn tốt như vậy, hai người lại càng thêm hài lòng. Bố! Bố! Hàn Nguyệt lúc này gọi to, nhào vào lòng Hàn Đông, lại làm nũng hắn, nhét viên chocolate trong tay vào miệng Hàn Đông, còn cố ý nói là ông bà ngoại mang cho đấy. Nhưng để Hàn Đông nếm thử một chút, việc vừa rồi dặn dò ông bà ngoại, nó lại quên rồi. Có Hàn Nguyệt quấy rầy như vậy, không khí ngượng ngùng của mọi người lúc mới gặp ngay lập tức tan biến. Kiều Hiếu Nghĩa cười nói, Nguyệt Nhi, vừa rồi không phải cháu nói cho ông bà ăn sao? Nhưng bố chưa ăn, cháu muốn bố nếm thử. Hàn Nguyệt chớp ánh mắt sáng ngời, tỏ ra rất khó xử. Nó còn tưởng rằng ông ngoại thực sự tính toán với nó. Hàn Đồng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nói, Nguyệt Nhi, bố đã nếm thử rồi, con cầm mời ông bà ăn đi. Vâng, Hàn Nguyệt gật đầu, lập tức nói, lần sau con mang riêng cho bố kẹo ngon nhất. Nhìn thấy Hàn Nguyệt và Hàn Đông vô cùng thân thiết, mẹ Kiều San San trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, lại có chút thương cảm. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy lại không thể lúc nào cũng nhận được tình thương của cha. Điều này đối với sự trưởng thành của nó là rất bất lợi, nhưng đây cũng là việc không có cách nào khác. Thậm chí, trước mắt Kiều San San và Hàn Nguyệt vẫn không thể thường xuyên ở cùng một chỗ với Hàn Đông. Hàn Nguyệt hiển nhiên là vui sướng nhất, nó chưa từng như hôm nay có thể ở cùng ông bà, bố mẹ, nó giống như công chúa nhỏ vậy, chen giữa mọi người tiếng cười trong trẻo vui vẻ hết sức. Ăn cơm xong, mọi người ngồi trong một mái đình, thưởng thức mùi trà thơm ngát, trò chuyện, chủ yếu là nói chuyện quay quanh cuộc sống của Kiều San San và Hàn Nguyệt ở Hồng Kông. Dù sao, nói chuyện Hàn Đông bên này vẫn có chút không tiện. Dần dần, Hàn Đông và Kiều Hiếu Nghĩa đã nói tới công tác. Đây cũng là việc người trong thể chế ngồi cùng nhau khó tránh khỏi. Không khí ngượng ngùng giữa Kiều Hiếu Nghĩa và Hàn Đông đã không còn, bởi vậy nói tới công việc là hết sức hợp lý. Đầu tiên, Kiều Hiếu Nghĩa chủ động hỏi Hàn Đông về tình hình công việc bây giờ. Đây cũng là quan tâm. Ông cũng biết tình hình tỉnh Tây Xuyên rất phức tạp, lo lắng Hàn Đông không thể khống chế thế cục bây giờ. Hàn Đông đương nhiên cũng nói hết ra. Kiều Hiếu Nghĩa làm bí thư thành ủy của thành phố Phủ Thành quan trọng như vậy, nói chuyện giao lưu với ông ấy đối với công tác của Hàn Đông có trợ giúp rất lớn. Tuy rằng Kiều Hiếu Nghĩa xác định chắc chắn ủng hộ Hàn Đông, nhưng thông qua trao đổi khiến ông có chút hiểu biết sâu hơn về con đường tư tưởng của mình. Đây đối với chấp hành trong công tác thực tế có trợ giúp rất tốt. Thành phố Phủ Thành kinh tế phát triển luôn rất tốt. Tôi cho rằng trước mắt quan trọng nhất là kiến thiết tăng mạnh đội ngũ cán bộ. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đưa ra yêu cầu tạo ra chính phủ liêm khiết hiệu suất cao. Tôi dự định tăng mạnh công tác giám sát đôn đốc, kiến thiết tự thân tốt một chút. Kiều Hiếu Nghĩa hiểu ý nghĩ của Hàn Đông, liền muốn cố gắng giúp Hàn Đông một tay. Theo tuổi của Kiều Hiếu Nghĩa, khả năng lên cao cũng không lớn nữa. Hơn nữa, ông cũng không hy vọng vì Hàn Đông mà lên cao nữa. Ông chỉ là muốn làm xong lần này, đến khi về hưu có thể hưởng đãi ngộ của thứ trưởng, vậy là đủ rồi. Thành phố Phủ Thành là một thành phố quan trọng của tỉnh Tây Xuyên, đã ra nhiều lãnh đạo cấp tỉnh. Khi bí thư thành ủy lui về tuyến 2, việc đi Hội đồng Nhân dân tỉnh hoặc Mặt trận Tổ quốc đều rất đơn giản. Hàn Đông hiểu được ý của Kiều Hiếu Nghĩa, trong lòng cũng rất vui, đã đem một số ý tưởng của mình ra trao đổi. Khi Hàn Đông và Kiều Hiếu Nghĩa nói chuyện, mấy người Kiều San San ngồi một bên, hạ giọng nói. Hàn Nguyệt dường như cũng biết bố và ông ngoại đang nói chuyện chính sự, cũng không náo loạn, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ, đôi mắt xinh đẹp nhìn mặt mọi người băn khoăn. Sau khi ăn cơm tối, Hàn Đông liền trở về Thục Đô, mà Kiều San San vẫn cùng Hàn Nguyệt ở Phủ Thành. Cô cũng khó mới trở về một lần, đương nhiên muốn ở cùng bố mẹ lâu hơn. San San, con bây giờ trở về không mang lại ảnh hưởng không tốt cho Hàn Đông đấy chứ? Đợi sau khi Hàn Đông đi rồi, mẹ Kiều San San có chút bận tâm hỏi Hàn. Sự tình lần trước hai vợ chồng họ không biết rõ nội tình, nhưng cũng biết đối với Hàn Đông cũng không phải chuyện tốt lành gì. Kiều San San lắc đầu nói, không sao ạ, chúng con sẽ chú ý. Mẹ cố thở dài nói tiếp, Lữ gia đó, Lữ gia không nói gì sao? Kiều San San khẽ cười nói, có thể nói gì đó, nhưng Lữ nhà gọi cho con mấy cuộc điện thoại cũng không nói gì. Mẹ của cô ấy từ trong lời của cô ấy cảm thấy quả thật không có vấn đề gì, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Con gái theo Hàn Đông không danh phận gì đã đủ tủi thân rồi, nếu lại có thêm những chuyện khác chẳng phải càng thiệt thòi. Là mẹ đều hy vọng con gái của mình có thể sống thoải mái một chút. Kiều Hiếu Nghĩa nói, con à, chuyện không phức tạp như con tưởng tượng. Hàn Đông tới cấp độ này, nếu không phải vấn đề đường lối, sao có thể dễ xảy ra vấn đề được? Vậy cũng đúng, Hàn Đông mới bao nhiêu tuổi đã làm chủ tịch tỉnh rồi. Mẹ Kiều San San lập tức nở mày nở mặt cười nói, ông ngày xưa ở tuổi này còn vì cấp cục trưởng mà buồn rầu. Đúng rồi, Hàn Đông tương lai rốt cuộc có thể tiến tới bước nào? Tương lai liệu có trở thành chủ tịch? Trên thực tế là mẹ vợ, bà bây giờ tâm trạng rất tốt, không nhịn được cảm thấy vô cùng tò mò về tương lai của Hàn Đông. Bình thường, hai vợ chồng cũng không nói tới Hàn Đông, nhưng hôm nay tâm trạng tốt, không nhịn được liền hỏi. Kiều Hiếu Nghĩa nhíu nhíu mày nói, đừng nghĩ linh tinh, đừng nói lung tung. Thấy bố bộ dạng nghiêm túc, Kiều San San không kìm nổi, cười phì một tiếng, nói, bố cũng nghiêm túc quá. Hàn Nguyệt liền chạy tới, bàn tay nhỏ bé non nớt, nắm lấy cánh tay ông ngoại, lắc lắc nói, ông ngoại cười một cái, cười. Kiều Hiểu Nghĩa trên mặt nở nụ cười hiền lành, lấy tay ôm lấy Hàn Nguyệt, nói: "Cháu ngoan, ông ngoại ôm một cái." Lúc này, điện thoại của Kiều San San reo lên, cô hơi ngạc nhiên, lập tức lấy điện thoại ra. Lần trở về này, cô chỉ thông báo cho rất ít người, người bây giờ gọi đến chắc chắn là có quan hệ vô cùng thân thiết với mình. Lấy điện thoại ra là Cát Ni gọi tới. Từ khi Kiều San San rời khỏi tỉnh Tây Xuyên, sau lại đi Hồng Kông, cơ hội gặp mặt giữa hai người rất ít, nhưng liên hệ chưa từng đứt quãng, vẫn thường gọi điện buồn chuyện. Trước khi trở về, Kiều San San có liên hệ với Cát Ni, bởi vậy Cát Ni biết Kiều San San bây giờ đang ở tỉnh Tây Xuyên. Tự nhiên cười nói, Kiều San San nghe điện thoại, nói: "Nini, nhớ tớ phải không?" "San San, cậu vẫn khỏe chứ?" Cát Ni hình như không hào hứng lắm, lúc nói cảm xúc có vẻ suy sụp. Điều này khiến Kiều San San có chút kỳ lạ. Trước đấy khi cùng Cát Ni liên hệ, cũng cảm thấy cô có tâm sự, chỉ là hỏi cô cũng không nói rõ. "Tớ vẫn tốt, hai ngày nữa tớ đến thăm cậu nhé." Kiều San San nói. "Chúng ta lâu lắm không gặp nhau rồi." "Tốt quá, tớ cũng rất nhớ cậu." Cát Ni nói, lập tức cô lại do dự một chút, nói: "San San, cậu trở về gặp được hắn chưa?" Kiều San San hiểu được hắn mà Cát Ni nói là ai, nhẹ giọng cười nói: "Ừ, hôm nay anh ấy và bố mẹ tớ ăn cơm cùng nhau, vừa mới đi." "Vậy à?" Giọng điệu Cát Ni có chút phấn chấn, sau đó lại lắp bắp nói: "San San, cậu có thể giúp tớ một việc không?" "Chuyện gì? Nói đi, chúng ta là quan hệ gì hả? Giúp được tớ nhất định giúp." Kiều San San cười nói, đồng thời trong lòng đại khái hiểu được Cát Ni muốn mình giúp gì. Chắc cuối cùng vẫn là muốn nhờ Hàn Đồng ra tay mới được. Dù sao, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc lớn, tin chắc Hàn Đồng sẽ giúp. "Tớ biết ngay cậu sẽ giúp tớ." Cát Ni ngại ngào nói, có vẻ cảm xúc vô cùng xúc động. "Là như thế này, Lưu Nguyên mình không ở huyện Bắc Khê, thành phố Thiết Giang làm phó chủ tịch huyện. Anh ấy thời gian trước luôn phụ trách chỉnh đốn công tác của mỏ than, đắc tội không ít người. Có người liền hại anh ấy, cho người làm trộm cho anh ấy một thẻ ngân hàng, sau đó lưu vài nét bút trong thẻ, nói là anh ấy tiếp nhận hối lộ, sau đó để ông chủ mỏ than đưa ra. Bây giờ Lưu Nguyên mình đã bị bắt giam rồi, mặc dù tấm thẻ đó nhìn anh ấy cũng chưa nhìn thấy, càng không biết có người gửi tiền trong đó. Nhưng ủy ban kỷ luật tra ra chủ tài khoản đã khẳng định anh ấy nhận hối lộ, bây giờ nói cũng không rõ được. Nhưng tớ biết Lưu Nguyên Minh tuyệt đối không nhận tiền của người khác. Các quan hệ cần tìm chúng tớ đều tìm rồi, nhưng không có chút tác dụng nào. Viện kiểm sát khởi tố đã giao án cho tòa án, tớ không còn cách nào nữa, chỉ có thể xin cậu giúp. Tớ biết điều này làm khó cho cậu, nhưng tớ thực sự không có cách nào nữa. Càng nói về sau, Can Ý cúi đầu khóc thút thít. Kiều San San tức giận nói: "Sao lại có thể có chuyện như vậy? Những người đó thật quá vô lý. Thế này, tôi nói với anh ấy trước, đợi lát sẽ liên lạc với cậu. Cậu yên tâm, chỉ cần Lưu Nguyên Minh không có lấy tiền, nhất định sẽ điều tra ra rõ ràng." Lưu Nguyên Minh là chồng của Cát Ni, cũng là người trong thể chế, đã dốc sức nhiều năm. Dưới sự dìu dắt và giúp đỡ của bố vợ, đến nay cũng đã trở thành phó chủ tịch huyện. Tuy rằng phát triển không phải là rất nhanh, nhưng so với nhiều người khác cũng tốt hơn rồi. Vốn dĩ Lưu Nguyên Minh ban đầu ở thành phố Vĩnh Châu phát triển, sau này thông qua mối quan hệ của bố Cát Ni làm ở sở dân chính 3 năm, sau đó được trao quyền đến đảm nhiệm phó chủ tịch huyện Bắc Khê, thành phố Thiết Giang, quản lý khu công nghiệp Cao, cũng coi là một vị trí khá có thành tích. Chỉ tiếc lần này lại bị liên lụy, khiến Cát Ni lo lắng rất nhiều, tìm mọi mối quan hệ. Tiếc là Lưu Nguyên Minh ở thành phố Thiết Giang vì chỉnh đốn sự việc ở mỏ than mà đắc tội với mấy quan lớn, một số người thu lợi bắt được cơ hội liền không buông tay. Hết cách, Cát Ni liền nghĩ tới Hàn Đông. Mặc dù trước đây cô và Hàn Đông từng gặp mặt, cũng coi là người quen, nhưng bây giờ thân phận của Hàn Đông khác rồi, cô cũng không dám chắc Hàn Đông sẽ nể mặt mình, bởi vậy liền nghĩ tới người bạn tốt nhất. Cô biết mối quan hệ của Kiều San San và Hàn Đông, biết nếu Kiều San San đi nói chuyện, Hàn Đông chắc chắn sẽ xử sự nghiêm túc. "Cảm ơn nhiều, mình thực sự không còn cách nào." Cát Ni ngại ngào nói. "Mình cũng không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng có thể trả lại sự trong sạch cho Lưu Nguyên Minh, điều tra sự tình rõ ràng minh bạch là được." Kiều San San an ủi nói. "Cậu yên tâm, chuyện này mình sẽ nói với anh ấy, chỉ cần anh Lưu thật sự không nhúng tay vào thì không phải sợ, không có việc gì không điều tra được rõ ràng. Trong tiếng cảm tạ của Cani, Kiều San San cúp điện thoại, tâm tình có chút không tốt. Bạn thân nhất gặp phải chuyện nhiều vậy, cô cũng xúc động lây. Cani có chuyện gì không? Kiều Hiếu Nghĩa quan tâm hỏi. Kiều San San liền nói lại sự tình, nói. Cani muốn con nói với Hàn Đông một chút, hy vọng trong tỉnh có thể chú ý chuyện này, trả lại trong sạch cho Lưu Nguyên Minh. Kiều Hiếu Nghĩa gật gật đầu, nói. Việc này cũng có thể nói. Vừa hay, Hàn Đông tăng mạnh cường độ giám sát, cũng coi như một điểm khởi đầu. Tuy nhiên, San San, lần sau có chuyện gì đều phải suy nghĩ thật kỹ, có thể giúp mới giúp, có thể nói mới nói. Bố, con biết phải làm thế nào mà. Kiều San San mỉm cười nói, cô hiểu ý bố mình là không được ỷ vào quan hệ của mình và Hàn Đông, có chuyện gì mở miệng không hỏi rõ trắng đen đã giơ tay. Điều này có thể khiến Hàn Đông cảm thấy không vui. Thật ra, Kiều Hiếu Nghĩa cũng hoàn toàn lo thừa. Kiều San San vốn là một người kiểm soát được rất tốt, cũng không phải người không có chừng mực. Cô theo Hàn Đông chủ yếu là vì tình cảm, chứ không phải bởi thân phận quyền thế của Hàn Đông. Nghĩ đến các ní bên kia còn đang trông ngóng mình trả lời, Kiều San San vội bấm số Hàn Đông, nói lại tình hình một chút, lại nói. Các ní thật sự là không còn cách nào nữa, đối phương hoàn toàn là có mưu tính cả, làm cho người ta riêng một cái thẻ, sau đó gửi tiền vào. Mặc dù thông qua video giám sát của ngân hàng thì không phải Lưu Nguyên Minh hay thân thích gì của y, mà là một người hoàn toàn không biết thân phận gì thay thế xử lý chi phiếu. Nhưng bên kiểm tra lại cho rằng Lưu Minh Nguyên sắp xếp người đi giúp mình làm thẻ. Tại sao họ lại chắc chắn như thế chứ? Không cần tức giận như vậy, rất rõ ràng những gì Lưu Nguyên Minh làm đã ảnh hưởng tới lợi ích của một số người khác. Động chạm tới một mạng lưới lợi ích, có cơ hội như vậy, có người nhất định sẽ ném đá xuống giếng. Y coi như còn có chút chứng cứ, không giống như tội danh bị vu cáo. Tuy nhiên, em nói chuyện này, anh sẽ cho người đi hỏi. Em yên tâm, nếu Lưu Nguyên Minh thật sự không lấy tiền, vậy thì tốt rồi. Nếu y đúng là có lấy tiền, thì nhất định phải xử lý theo điều lệ pháp luật. Vâng, em hiểu, chỉ cần điều tra rõ chân tướng, những cái khác xử lý theo điều lệ pháp luật. Kiều San San biết, một khi Hàn Đông đã nhận lời, nhất định sẽ cho người đi điều tra cẩn thận. Vậy là mục đích của mình đạt được rồi. Mục đích Cát Ni gọi cuộc điện thoại này cũng là như vậy. Gọi cho Cát Ni, Kiều San San nói lại sự việc, nói cho cô ta biết thái độ của Hàn Đông để cô ta yên tâm. Cát Ni nghe xong, tâm tình đã khá hơn rất nhiều, nhưng lại xúc động đến mức khóc trong điện thoại. Nói ra thì điều kiện gia đình Cát Ni rất tốt, từ nhỏ lớn lên trong môi trường cực tốt, cũng chưa bao giờ phải chịu tuổi cực gì. Lần này vì chuyện của Lưu Nguyên Minh, không chỉ bố cô không còn cách nào nữa, bản thân cô cũng thiếu chút là chạy gãy chân, nhưng lại không có hiệu quả gì, thậm chí nhận được rất nhiều lời lạnh nhạt, khiến lòng tự ái tự tôn của cô ta chịu đả kích. Bây giờ sự việc có cơ hội chuyển biến nhất định, vừa nghĩ tới những uất ức trước đây, trong lòng cô ta đã khó chịu vô cùng. Kiều San San an ủi Can Lý một hồi, đợi sau khi cảm xúc của cô ta ổn định mới cúp điện thoại. Thứ hai, Hàn Đông liền gọi cho giám đốc sở giám sát Trương Mạn Thành mời cô đến văn phòng của mình một chuyến. Nhận được triệu tập của Hàn Đông, Trương Mạn Thành lấy tốc độ nhanh nhất tới văn phòng Hàn Đông. Sau đó Hàn Đông liền nói lại chuyện của Lưu Minh Nguyên một chút. Rồi nghiêm túc nói, công tác của sở giám sát không chỉ giám sát cán bộ lãnh đạo để họ không đi sai đường, mà còn phải tiến hành bảo hộ cán bộ của chúng ta. Vì công việc khó tránh khỏi đắc tội người khác, tình huống bị oan uổng cũng có đấy. Tình huống của Lưu Minh Nguyên lần này tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên, thẻ của y cũng không phải bản thân y làm, cũng không phải người có quan hệ gì với y làm, tấm thẻ cũng không trong tay y. Ngoại trừ tiền trong thẻ ra, các mặt kinh tế khác của Lưu Minh Nguyên không tra ra vấn đề gì. Tiếp theo là bên trên tấm thẻ, ngoài mấy lần gửi tiền vào, không có bất cứ nghiệp vụ nhập xuất nào. Đây cũng không hợp lý. Đương nhiên, vẫn còn vài điểm cần tiến hành xác minh, bởi vì bên thành phố Thiết Giang có thể đã có chỗ nhầm lẫn. Cho nên tôi hy vọng sở giám sát hỏi đến việc này, phương thức điều tra có thể áp dụng nhiều hình thức. Đầu tiên đi thăm hỏi một chút quần chúng hoặc cán bộ phổ thông, qua đó tìm hiểu biểu hiện, tính tình bình thường của Lưu Nguyên Minh. Đương nhiên, tôi cũng không phải muốn can thiệp bộ phận kiểm tra công tác kỷ luật địa phương, nhưng đã có người phản ánh vấn đề này. Hơn nữa, thật sự tồn tại nghi vấn, vậy thì cần phải làm rõ chuyện này. Nói chuyện bằng sự thật, Chúng ta không thể bỏ qua một kẻ xấu, cũng không thể đổ oan uổng cho một người tốt, đặc biệt là những người vì nhân dân làm việc hết mình. Nếu bởi vì công tác của chúng ta khiến họ chịu oan uổng thì lại càng không được. Mặt khác, vẻ mặt Hàn Đông trở nên vô cùng nghiêm túc. Lưu Minh Nguyên là vì công tác chỉnh đốn mỏ than mới xuất hiện chuyện này. Trước này, mỏ than đều liên lụy tới phương diện lợi ích. Quay quanh mỏ than cũng có thể hình thành một mạng lưới quan hệ lợi ích, hình thành một đoàn người thua lợi. Cho nên tôi hy vọng lần này mọi người điều tra phải nghĩ rộng ra, không được giới hạn một mặt nào, phải làm thành điển hình. Tỉnh chúng ta có nhiều huyện thành cùng loại, có tồn tại vấn đề tương tự không? Trương Mạn Thanh lắng nghe chỉ thị của Hàn Đông, cô ta đã nghe được ý đồ chính của Hàn Đông rồi, chính là muốn nhân chuyện này dấy lên một cơn gió lốc, đem những người thu lợi ích kia lôi ra ánh sáng. Tỉnh Tây Xuyên có rất nhiều địa phương đều có tài nguyên này hoặc tài nguyên kia, mà quay quanh khai thác tài nguyên tất sẽ hình thành một mạng lưới lợi ích khổng lồ. Nếu ai động chạm tới tấm lưới ấy, liền bị rất nhiều người vây lại cắn. Có một vài cán bộ chân chính vì như vậy mà buồn bã hạ bệ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 323 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.